hắn được thoát thân, thở dốc một hồi, nàng đúng là độc ác, ta phải đi đây, các ngươi thoải mái ngồi xem nha, thích gì thì mua, ta giảm cho 50. Tạ Uyên nói khiến hai người suýt ngã ngửa. 50, không phải chuyện có thể đem ra đùa được đâu. Cũng quá ưu đãi đi. Chủ nhân, có bạn là tiểu thư Kim Tiền Các xem ra rất lời a, tiểu xà nhỏ nhắn bò trên vai nàng. Đấu giá hội bắt đầu, cách chương.